Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 60, Ngoan Cường Điên Cuồng Xe Tăng Đức. Thời gian, 4 tháng 5 năm 2012, QO. Chấm ngoặc kép, Thổ Nhĩ Kỳ bình luận viên hưng phấn rít gào lên. Điên cuồng đang giải thích chỗ ngồi nhảy lên. Kích động, quá kích động, trái tim đều muốn nhảy ra. Ghi bàn. Bọn họ dĩ nhiên dẫn trước. Thiên, thật là làm cho người ta may mắn. Thổ Nhĩ Kỳ bình luận viên hưng phấn rít gào dĩ nhiên không có vượt trên Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc. Ra trên ghế dự bị ba người rít gào. Ba tên này quả thực quá hưng phấn. Ở ghi bàn trong nháy mắt đó, bọn họ liền từ trên ghế dự bị nhảy lên. Đột nhiên xông về phía trước đi ra ngoài. Cái kia cái dự bị thủ môn thậm chí còn đến rồi một cái điên cuồng liên tục lộn ngược ra sau. Này trực nhìn ra Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện viên an tâm run như cầy sấy. Mụ nội nó ngươi này nếu như một hồi không ổn định đem chính mình làm tổn thương. Lão tử cũng không có người dùng a. Hưng phấn, người Thổ Nhĩ Kỳ hưng phấn không thôi. Điên cuồng, tiếng hoan hô như sóng biển bình thường bao phủ toàn trường. Tiếng hoan hô như sấm nổ rung trời động địa. St. Jacob sân bóng trở thành người Thổ Nhĩ Kỳ sung sướng đại dương. Ghi bàn Borrow hưng phấn ở trong sân bóng chạy vội. Điên cuồng rít gáo. Sau lưng hắn nhưng là điên cuồng Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ. Trên khán đài, Thổ Nhĩ Kỳ ngài tổng thống nhưng là hưng phấn đến từ ghế ngồi nhảy lên. Sau đó lại như là người lãnh đạo hội ngộ giống như vậy. Cùng người ở bên cạnh thân thiết địa nắm lên tay đến. Người Thổ Nhĩ Kỳ hưng phấn điên cuồng. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là rơi vào vắng lặng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới liền như vậy Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia dĩ nhiên một bóng. Dẫn trước bọn họ mạnh mẽ nước Đức đội tuyển quốc gia. Chuyện này quả thật quá khó có thể làm người tin tưởng. Ảo giác, này nhất định là ảo giác. Nhưng là người Thổ Nhĩ Kỳ cái kia điên cuồng tiếng hoan hô nhưng rõ ràng ở tại bọn hắn bên tai. Vang lên, Thượng Đế A, người đây là muốn diệt đội tuyển Đức sao? Thay thế bổ sung trên cung chính cũng là ngây người. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông chính mình đội hữu dĩ nhiên sẽ làm Thổ Nhĩ Kỳ các tiểu tử dẫn. Trước, này không có nói đùa sao? Trên khán đài nước Đức Thủ tướng Merkel cùng nước Đức bóng đá Hoàng đế Beckenbauer hai người đều ngây người. Bọn họ cũng không nghĩ tới Thổ Nhĩ Kỳ lại có thể dẫn trước bọn họ mạnh mẽ Germany. Này quá khó mà tin nổi. Hay là, liền ngay cả người Thổ Nhĩ Kỳ chính mình cũng không nghĩ tới bọn họ gặp đạt được dẫn trước đi. Đúng, liền ngay cả người Thổ Nhĩ Kỳ chính mình cũng không nghĩ tới bọn họ gặp dẫn trước. Hơn nữa còn dẫn trước đến nhanh như vậy. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Bọn họ liền cái cũng không có chuẩn bị. Vì lẽ đó, lập tức người Thổ Nhĩ Kỳ tự hồ quên nên làm sao đá bóng. Ở trận đấu bắt đầu trước đây, người Thổ Nhĩ Kỳ đã làm tốt dự tính xấu nhất. Bị nước Đức đội tuyển quốc gia đánh mạnh. Bị nước Đức đội tuyển quốc gia điểm số lớn dẫn trước. Bọn họ nghĩ tới rồi bọn họ muốn so với chó điên còn muốn phong địa đi bước nước Đức đội tuyển quốc gia, đi cướp nước Đức đội tuyển quốc gia, đi trì hoãn nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công, tận lực quấy dày đối phương tấn công, không làm cho đối phương ghi bàn, sau đó tiến vào bù giờ thi đấu, tiến vào penalty đại chiến. Bọn họ còn thật chưa hề nghĩ tới bọn họ gặp dẫn trước nước Đức đội tuyển quốc gia. Bọn họ là lấy ai binh tư thái đến liều nước Đức đội tuyển quốc gia. Nhưng là, ai biết bọn họ dĩ nhiên gặp dẫn trước đối thủ. Nước Đức đội tuyển quốc gia tựa hồ cũng không có bọn họ tưởng tượng mạnh như vậy mà. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cầu thủ tâm thái phát sinh ra biến hóa. Ở trên sân bóng cũng không biết nên làm sao đá bóng. Tựa hồ dẫn trước sau bọn họ đều không rõ ràng nên làm sao đi đá cuộc so tài này. Thổ Nhĩ Kỳ cổ động viên còn đang điên cuồng hoan hô. Bọn họ cũng không có phát hiện đội bóng không đúng. Bọn họ hoàn toàn bị dẫn trước ưu thế cho làm đầu óc choáng váng. Mất bóng sau nước Đức đội tuyển quốc gia như vừa tình giấc chiêm bao. Cuộc tranh tài này tầm quan trọng bọn họ phi thường rõ ràng. Cuộc tranh tài này bọn họ không thể bại bởi một nhánh chỉ có 14 người đội bóng. Đây đối với nước Đức bóng đá tới nói tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ hiển nhiên không muốn trở thành bóng đá của nước Đức tội. Nhân, nước Đức đội tuyển quốc gia phát động hung mãnh công kích. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cầu thủ vẫn đang ép cướp. Đang điên cuồng bức cướp. Thế nhưng, nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ rõ ràng địa cảm giác được Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cầu thủ. Bức cướp kiên quyết tính cùng điên cuồng tính cùng trước có chênh lệch nhất định. Tuy rằng những này bức cướp vẫn để bọn họ khó chịu. Thế nhưng là không thể triệt để quấy rầy nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công tổ chức. Đây là cơ hội, thuộc về nước Đức đội tuyển quốc gia cơ hội. Nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ kinh nghiệm không thể bảo là không phong phú. Bọn họ rõ ràng địa cảm giác được người Thổ Nhĩ Kỳ tâm thái biến hóa. Bọn họ biết, vào lúc này nên khởi xướng tổng cộng. Chính xác tỷ số mau chóng chuyển về đến. Người Đức phát động đánh mạnh. Hisperger cùng Simon Rob ở giữa sân liên tục địa cũng chân điều hành Thổ Nhĩ Kỳ phòng thủ sau. Khi, sau đó đột nhiên Simon Rob đem bóng đá chuyển cho phía trước đường biên Balak. Balak một tiếp được bóng đá. Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ hậu vệ một hồi liền điên cuồng nhào tới. Balak không thể không nhanh chóng đem bóng đá chuyển cho trung gian Schweinsteiger. Schweinsteiger căn bản cũng không có dừng bóng. Đột nhiên nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về bên người một điểm. Sau đó nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Hisperger mở đủ mã lực liền điên cuồng xông lên. Đón cái kia lăn bóng đá chính là một cước đánh bắn. Sút xa, Hisperger, mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau điên cuồng gào thét lên. Oa nha, mắt thấy Hisperger cái kia dương cung lắp tên tư thế. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên tập thể bùng nổ ra một tiếng hoan hô. Oành, Hisperger chân phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá như mũi tên nhọn bình thường biểu hướng về Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia khung thành. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên tập thể biến sắc. Hết sức ngơ ngác, trước khung thành, Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia gôn thần Rastu sắc mặt đột biến. Hai mắt thật chặt đứng vững cái kia bay tới bóng đá. Bóng đá như sao băng bình thường từ nhảy lên đến Thổ Nhĩ Kỳ hậu vệ bên người cấp tốc xẹt qua. Nhanh chóng bắn về phía Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia khung thành dưới góc trái. Trước khung thành Rastu hai chân đột nhiên trên đất dẫm một cái. Hắn thân thể lập tức như ra huyền mũi tên nhọn bình thường đập ra đi. Hai tay thân đến thẳng tắp. Hai mắt thật chặt nhìn chăm chú cái kia bay tới bóng đá. Toàn Thổ Nhĩ Kỳ cổ động viên đều đang cầu khẩn. Cầu khẩn Rastu gôn thần phụ thể đem bóng đá cho đập ra khung thành. Hay là Thượng Đế nghe được Thổ Nhĩ Kỳ fan bóng đá cầu xin thanh. Rastu dĩ nhiên kỹ thuật như thần địa dùng song trưởng đem bóng đá cho niêm phong lại. Đánh ra đường biên ngang. Nước Đức đội tuyển quốc gia phạt góc. Ai nha? Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên mắt thấy bóng đá bị Rastu làm hỏng ra đường biên ngang. Dồn dập phát sinh cực kỳ tiếc hận tiếng thở dài. Ồ vậy, Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là hưng phấn hoan hô. Điên cuồng vỗ tay. Trong miệng hô to gôn thần, hiển nhiên bọn họ hưng phấn điên cuồng không ngớt. Phạt góc, nước Đức đội tuyển quốc gia phạt góc, heo con Schweinsteiger lập tức nhằm phía khu vực phạt góc, mà nước Đức đội tuyển quốc gia cao cái môn điên cuồng tràn vào Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia vùng. Cấm, vừa còn vô cùng hưng phấn cuồng hô Thổ Nhĩ Kỳ fan bóng đá lập tức lại lo lắng lên. Ta phắc, người Đức mẹ kiếp ăn đều là cái gì? Tạp đều dài đến như thế người cao mã đại đây. Vùng cấm rip quốc đội tuyển quốc gia không chung ưu thế phi thường rõ ràng. Heo con Schweinsteiger đương nhiên sẽ không tha tốt như vậy ưu thế không lợi dụng mà đưa ra một chỗ. Lăn bóng, một cái đường vòng cung trên bầu trời đưa vào vùng cấm. Nhất thời Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên căng thẳng không ngớt. Hãn đều mau ra đây. Nhưng là, vừa lúc đó. Thổ Nhĩ Kỳ gôn thần Rastu như gió địa lao ra, vững vàng mà đem bóng đá cho ôm vào trong lòng. Uy hiếp thật sự tiếp xúc. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên một hồi vui mừng lên. Mà nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là cực kỳ tiếc nuối. ôm lấy bóng đá Rastu điên cuồng nhằm phía bên ngoài vùng cấm bên bờ. Sau đó cấp tốc đem bóng đá ném cho đường biên Boro. Bóng đá vẽ ra trên không trung một cái đường parabol trực tiếp bay về phía cánh trái Boro. Phản kích, người Thổ Nhĩ Kỳ phản kích. Hưng phấn, Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia người càng thêm hưng phấn. Bọn họ ở khán đài là cái nào điên cuồng hoan hô. Điên cuồng rít gào, kêu gào, đi tới, Boro, đi tới, Boro, lại tiến vào một cái. Boro, lập cú đúp, Boro, Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia điên cuồng phất cờ hò reo. Vì là cầm bóng Boro điên cuồng cố lên trợ uy, hy vọng Boro có thể như có thần trợ. Lại vào một bóng, Boro tiếp được bóng đá, đang chuẩn bị về phía trước một chuyến cao tốc xuyên vào. Nhưng là, nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Lam xuất hiện khắp nơi trước mặt bọn họ. Mắt thấy Lam xuất hiện ở trước mặt chính mình, Boro lập tức vung lên chân trái, đem bóng đá gõ hướng về trung lộ. Lam mắt thấy Boro động tác, hắn lập tức về phía sau về lùi một bước, đầu cũng không tự chủ được địa chuyển hướng trung lộ. Nhưng là, hắn cũng không có nhìn thấy vậy hẳn là lăn hướng về trung lộ bóng đá. Bỗng nhiên, Lam trong lòng cả kinh, hắn bị lừa rồi. Oa nha, Thổ Nhĩ Kỳ cổ động viên ở trên khán đài phát ra tiếng chấn động mây xanh thán phục thanh. Thán phục Boro giả động tác chân thực. Thán phục Boro nhẹ như vậy tùng địa đã lừa gạt nước Đức đội tuyển quốc gia Lam. Trong lòng bọn họ chậm là kích động. Đúng, đây là giả động tác. Boro giả động tác, hắn làm ra đem bóng đá gõ hướng về trung lộ tư thế. Kỳ thực, chân trái của hắn nhanh chóng từ bóng đá trên xẹt qua. Đồng thời lập tức đem bóng đá hướng về đường biên một nhóm. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá về phía trước một đâm. Bỗng nhiên gia tốc lắc rơi mất Lam. Thiên, người Thổ Nhĩ Kỳ đột phá. Hắn đột phá Lam, nguy hiểm, phòng thủ, mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau hoảng sợ gào thét lên. Thiên ngày hôm nay người Thổ Nhĩ Kỳ quá khủng bố. Ở Thổ Nhĩ Kỳ fan bóng đá cố lên trong tiếng. Boro nhanh chóng đi tới nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm bên bờ. Sau đó đối mặt đập ra đến nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Meselder thời điểm. Boro chân phải đột nhiên đem bóng đá hướng vào phía trong một nhóm. Đột nhiên cắt vào bên trong. Lắc bỏ mai sách ngươi tư. Thắng được một tia trống rỗng. Ngay ở trống rỗng đi ra trong giây lát này. Người Thổ Nhĩ Kỳ hưng phấn không thôi. Boro cũng không có lãng phí cơ hội. Trực tiếp lên chân đánh sút góc gần. Bóng đá cấp tốc bắn về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành tiến vào góc. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên sợ hãi dị thường. Lehmann như có thần trợ địa ngã nhào xuống đất đem bóng đá tàn nhẫn mà đặt ở dưới thân. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là thất vọng không ngớt. Điều này cũng nhắc nhở đánh mạnh nước Đức đội tuyển quốc gia. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia phản kích có thể là phi thường sắc bén. Thế nhưng, nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công cũng không có liền như vậy ngừng lại. Bọn họ vẫn điên cuồng tấn công. Lại là trung lộ, Hisperger cùng Simon Rob ở trung lộ liên tục cũng chân sau khi. Hisperger đột nhiên đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Đường biên Balak bắt được bóng đá. Nhanh chóng duỗi ra một cước đem bóng đá về phía trước một đâm. Bóng đá lập tức từ Thổ Nhĩ Kỳ hậu vệ cánh Sabri giữa hai chân xuyên qua. Sau đó Balak bỗng nhiên ra tốc quá rơi mất Thổ Nhĩ Kỳ hậu vệ cánh Sabri. Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia trung vệ Gökhan nhanh chóng hướng ra phía ngoài đỉnh đi ra. Không cho Balak cắt vào bên trong. Đồng thời bị lắc đi Sabri cũng xoay người lại. Nhanh chóng về truy. Vào lúc này không cho phép Balak suy nghĩ nhiều. Nhất định phải mau chóng làm ra quyết định. Hiện trường cùng trước máy truyền hình nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá đều căng thẳng tới. Cực điểm, mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau càng là căng thẳng đến trái tim đều sắp muốn lấy ra đến. Lúc này, vừa đường Balak lập tức lên chân đem bóng đá truyền vào Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia vùng cấm. Vùng cấm bên trong người Thổ Nhĩ Kỳ dồn dập đem chú ý thả trên không trung. Topan càng là tàn nhẫn mà đem Closer cho chen ở phía sau. Không để cho nhảy lấy đà. Nhưng là, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Balak dĩ nhiên không có chuyền bóng cao. Mà là chuyền ra một cái giữa bóng cao. Bóng đá lập tức bay vào người Thổ Nhĩ Kỳ vùng cấm. Mà ngay tại lúc này, vừa đến bóng người nhanh chóng từ ở ngoài vùng cấm xông tới. Đơn chân đột nhiên dẫm đất nhảy lên. Đùi phải đột nhiên duỗi ra. Ở hết thảy người Thổ Nhĩ Kỳ ánh mắt kinh ngạc bên trong. Dùng chân phải MU bàn chân nhẹ nhàng một lót. Bóng đá lập tức biến hướng. Từ kinh ngạc Thổ Nhĩ Kỳ thủ môn Rastu bên người xẹt qua. Đập vào Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia khung thành. 1-1. Nước Đức đội tuyển quốc gia hòa nhau một bóng. Lúc này, Thổ Nhĩ Kỳ cổ động viên mới nhìn rõ ràng. Xông tới dĩ nhiên nước Đức đội tuyển quốc gia trước El Heo con Schweinsteiger. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.